Đào góc tường A Phỉ A, chương 5, tư thế từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Kỳ Diễm nhắc nhở, Tiền Ngân Từ cũng nhận ra mình làm vậy là không đúng, xin lỗi cô, đặt điện thoại xuống, cố gắng không nghĩ về Ngụy Tiêu nữa. Thấy cô tập trung, Kỳ Diễm nâng một chân cô lên, quỳ xuống rồi tiếp tục thâm nhập sâu. Tư thế này, thật gần gũi, chân cô bị anh giữ chặt, còn vùng kín thì bị anh cắm sâu vào. Tiền Ngân Tử chưa bao giờ nhìn anh từ góc độ này. Thật sự rất đẹp, cô cảm thấy như mình đang mơ, không thể tin rằng mình đang ngủ với Kỳ Diễm, người đàn ông nổi tiếng trong giới của họ. Anh được xem là hàng hiếm, không chỉ vì ngoại hình xuất sắc, anh có ngoại hình, gia thế, năng lực đều thuộc loại xuất chúng. Hơn nữa, anh lại không hề trăng hoa hay có đời sống cá nhân hỗn loạn. Trong giới của họ, người đàn ông có điều kiện tốt nào mà không thay bạn gái như thay áo. Hoặc thậm chí có bạn gái chính thức nhưng vẫn lén lút với nhiều người khác, như thể được hưởng quyền đặc biệt, coi đó là niềm tự hào, có thể tùy ý chơi đùa trong cuộc sống. Nhưng Kỳ Diễm lại rất thuần khiết, chưa bao giờ thấy anh đưa bạn gái đến các buổi tụ họp, cũng chưa từng nghe nói anh có bạn gái. Anh luôn ở trạng thái độc thân và không thích chơi đùa với phụ nữ. Trong các buổi tiệc, nếu có ai đó tiếp cận, anh đều từ chối. Người đàn ông giữ mình như anh rất hiếm. Không bị điều kiện ưu việt làm cho phóng túng, chính điều này làm anh trở thành hàng hiếm, nhưng sự hiếm có này lại khiến Tiền Ngân Tử từng nghi ngờ liệu anh có thích đàn ông không. Anh không có bạn gái, nhưng lại thân thiết với Ngụy Tiêu, hai người rất gần gũi. Tiền Ngân Tử từng lo lắng rằng anh có thể thích Ngụy Tiêu. Thật là ngượng ngùng, đó cũng là lý do cô không dám tiếp xúc nhiều với anh, lo rằng nếu anh thật sự thích Ngụy Tiêu, cô sẽ trở thành tình địch của anh. Ai biết anh có thể nảy sinh suy nghĩ điên rồ gì không? Có thể giết cô vì ghen tuông. Nhưng, giờ đây nhìn lại, có vẻ như anh bình thường về giới tính. Nếu anh thích đàn ông, sao lại có thể cứng lên nhanh như vậy trước một người phụ nữ mà anh không thân thiết? Đây chẳng phải là kiểu đàn ông suy nghĩ bằng nửa dưới cơ thể sao? Tiền Ngân Từ càng tin vào suy nghĩ thứ hai của mình. Kỳ Diễm. Nếu không bị tổn thương bởi một người phụ nữ trước đây, thì có lẽ anh đã từng yêu một người phụ nữ mà không thể nào quên được, khiến anh phong bế trái tim, không muốn tiếp xúc với phụ nữ nữa. Các tiểu thuyết thường viết vậy, có lẽ nếu không viết thế thì chẳng còn gì để viết. Trước đây, cô nghĩ rằng Kỳ Diễm không có phụ nữ, thật sai lầm. Anh chỉ không có bạn gái chính thức, không dẫn ai ra mắt, chứ không phải không có bạn tình riêng. Dù sao thì anh cũng là người trưởng thành. Có nhu cầu thì không thể không có phụ nữ giải quyết. Với điều kiện của anh, không thiếu phụ nữ muốn làm bạn tình. Tiền Ngân Tử có thể hiểu, đàn ông nghèo không có bạn gái thì còn tìm đến gái mại dâm, huống chi anh lại là người có tiền. Trong lúc đang mải nghĩ, Tiền Ngân Tử lại bị Kỳ Diễm thúc mạnh vào, chạm đến điểm nhạy cảm khiến cô không kiềm chế nổi mà rên lên. Sướng quá, cô thở gấp, trên khuôn mặt hiện lên vẻ sung sướng. Khiến Kỳ Diễm càng thêm phấn khích mà gia tăng tốc độ. Anh đổi tư thế, nói, đổi sang phía sau, Tiền Ngân Tử hiểu, anh muốn đổi sang tư thế từ phía sau. Kỳ Diễm rút ra, để cô xoay người nằm sấp trên giường, mông chổng lên, chờ anh tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thường xuyên tập thể dục nên tỷ lệ eo mông rất đẹp, mông cong, vùng kín của cô chào đón sự thâm nhập của anh, nước chảy ra ngoài. Kỳ Diễm vuốt ve mông cô, rồi thâm nhập lại. Anh bắt đầu nắm lấy mông cô, mạnh mẽ thúc vào, từng cú va chạm đầy uy lực. Đúng lúc đó, điện thoại của Tiền Ngân Tử lại reo lên. Ngụy Tiêu vừa bị cô ngắt máy, giờ lại gọi lại. Tiền Ngân Tử nhìn cuộc gọi của anh ta, cảm thấy bực bội. Sao anh ta cứ như hồn ma vất vưởng, làm phiền cô đúng lúc này? Anh ta bị xuất tinh sớm sao? Giờ này không làm chuyện của mình, cứ gọi cô làm gì? Tiền Ngân Tử có linh cảm không lành, vẫn lo rằng Ngụy Tiêu có thể về nhà đột ngột. Cô nhấn nút nghe máy, Kỳ Diễm thấy cô bắt máy, rất không hài lòng, cố tình thúc mạnh hơn, đâm sâu hơn vào. Tiền Ngân Tử suýt nữa không kìm được tiếng rên, anh thúc mạnh quá, vào sâu quá, cô phải lấy tay che miệng mới tránh được tiếng kêu. Tiếng động từ phía sau quá rõ ràng, cơ thể va chạm tạo ra âm thanh, cô sợ Ngụy Tiêu nghe thấy. Cô quay sang nhìn Kỳ Diễm cầu cứu, ra dấu im lặng, nhờ anh tạm dừng. Kỳ Diễm dù giận dữ nhưng vẫn nghe theo, không cử động nữa, nhưng đê, ương vê, ật vẫn nằm sâu trong cô, không rút ra. Tiền Ngân Tử với tư thế kỳ lạ này tiếp tục nghe điện thoại. Ngụy Tiêu nhận cuộc gọi với giọng đầy tức giận. Tiền Ngân Tử, tại sao cô không nghe máy? Cô dám ngắt máy của tôi à? Thấy anh ta giận dữ, Tiền Ngân Tử bịa ra lý do. Anh, vừa rồi em đang tắm. Có chuyện gì không? Ngụy Tiêu nghe thấy lý do này thì không suy nghĩ nhiều, mà ra lệnh. Tôi đang ở khách sạn Bulgari, vẫn là căn phòng cũ, không còn bao cao su nữa. Cô mang đến đây cho tôi. Tiền Ngân Tử, thật là vô lý, khách sạn cao cấp như vậy, lại thiếu bao cao su sao? Khách sạn không thể không có bao cao su được. Tiền Ngân Tử dù giận đến muốn đánh anh ta, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Chắc là khách sạn có, anh gọi họ đưa đến nhé. Giọng Ngụy Tiêu đầy giễu cợt. Không, Tiền Ngân Tử, tôi muốn cô mang đến. Cô không phải yêu tôi đến mức gì cũng làm được sao? Vậy thì mang bao cao su đến đây cho tôi. Tiền Ngân Tử, cô định đề nghị gọi giao hàng cho anh ta thì bất ngờ Kỳ Diễm đột nhiên di chuyển hông, tạo ra tiếng động. Em mở thanh này Ngụy Tiêu nghe thấy. Anh ta cảnh giác hỏi. Tiền Ngân Tử, tiếng gì vậy? Cô đang ở đâu? Tiền Ngân Tử thở gấp, cố giữ bình tĩnh. Em đang ở nhà mà. Ngụy Tiêu nghe thấy giọng cô, cảm thấy không giống. Có ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu anh ta, khiến anh ta lo lắng. Tiền Ngân Tử, ngay lập tức đến khách sạn Bulgari cho tôi. Nếu không tôi sẽ chia tay, tôi không cần cô nữa. Tiền Ngân Tử, cô không nhịn được, liếc mắt, không muốn để anh ta phá hỏng cuộc vui, tìm cớ để cúp máy. Anh yêu, gọi giao hàng đi, em không khỏe, không đi được. Cô nói xong, không đợi anh ta đáp lại đã cúp máy. Sau khi cúp máy, người đàn ông phía sau bật cười khẽ. Tiền Ngân Tử nghe thấy, tò mò quay lại nhìn anh. Anh cười gì? Kỳ Diễm cười, tiếp tục đẩy hông. Không có gì, Tiền Ngân Tử thấy tiếng cười của anh thật lạ, anh có vẻ rất vui. Nhưng cô không có thời gian nghĩ ngợi, Kỳ Diễm bắt đầu thúc mạnh hơn. Cô không kiềm chế nổi, rên rỉ vì sung sướng. Cô đột nhiên hiểu tại sao Ngụy Tiêu lại đam mê chuyện này đến vậy, bởi vì nó thật sự rất khoái lạc, quá thoải mái. Kỳ Diễm quả thật rất giỏi, anh là một đối tác trên giường hoàn hảo. Cô bị anh đẩy đến đỉnh điểm của khoái cảm, đôi chân mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tư thế này quá lâu, tay cô bắt đầu mỏi, nên cô nằm ngửa ra, để anh tiếp tục, đôi chân quấn quanh eo anh. Dư âm của cơn cực khoái vẫn còn, nhưng khi nhìn vào điện thoại, Tiền Ngân Tử bỗng cảm thấy không yên. Cô quá hiểu Ngụy Tiêu, cô có cảm giác rằng Ngụy Tiêu không im lặng thế này một cách đơn giản. Trước đây, nếu cô dám cư xử với Ngụy Tiêu như vậy, anh ta chắc chắn sẽ gọi điện liên tục, nhưng lần này lại không gọi lại. Tiền Ngân Tử vẫn không yên tâm, lấy điện thoại ra kiểm tra định vị của Ngụy Tiêu. Cô phát hiện anh ta đang tiến lại gần, anh ta đang về nhà. Tiền Ngân Tử hốt hoảng, lo sợ bị bắt quả tang, vội vã vỗ vào cánh tay Kỳ Diễm, bảo anh ta rời đi. Kỳ Diễm, anh mau đi đi, Ngụy Tiêu đang về, anh ấy sắp về đến nhà rồi. Anh mau đi đi, nếu không anh ấy về thì chúng ta tiêu đời. Cách chương.